Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 449, kinh khủng hải vực canh 2. Các loại cầu. Tân thế giới. Nào đó trên đảo nhỏ. Sang tóc đỏ cùng hắn phó thuyền trưởng Ben Beckman ngồi đối diện tại một cái bàn tròn bên trên. Chu vi lấy những thủy thủ đoàn khác. Lão đại, căn cứ tình báo mới nhất. Cái kia khổng tước vương cũng đã chính thức tiến nhập tân thế giới. Trước mắt địch ta không rõ. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không một mực trầm mặc như vậy xuống dưới. Chúng ta muốn hay không khai thác hành động gì? Ben Beckman bưng chén rượu. Sắc mặt có chút nghiêm túc đối với sang hỏi. Trước không cần để ý. Bởi vì ta muốn sẽ có người so với chúng ta càng thiếu kiên nhẫn. Mà lại mục tiêu của hắn cũng chưa chắc sẽ là chúng ta. Sang uống một hơi cạn một chén rượu lớn. Nhàn nhạt nói ra. Lúc này thoáng có chút nghiêm túc lên sang. Mặc dù không có phóng thích cái gì vương bát chi khí. Nhưng cùng trước đó cái kia hi hi ha ha hắn tưởng như hai người. Khí thế trầm ổn. Cho dù là đã mất đi một cái tay. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi tại tứ hoàng vị trí bên trên. Bởi vậy có thể thấy được hắn siêu phàm thực lực. Lão đại, người nói là Kaido tên kia à. Một bên một người đại mập mạp trên tay cầm lấy một khối lớn mang cốt nhục. Dùng sức cắn một miệng lớn về sau. Một bên lên tiếng hỏi. Một bên Ben Beckman không khỏi cười lạnh nói. Hừ, cũng thế. Tên kia không chỉ có không coi ai ra gì. Mà lại phách lối cực kỳ. Như thế nào lại dễ dàng tha thứ được kế tiếp tác phong làm việc cường thế hơn hắn khổng tước vương. Đâu, đối với ngoại giới mà nói. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng một hơi nuốt vào toàn bộ Bắc Hải. Càng là tuyên bố muốn lật đổ thế giới chính phủ. Khi tiến vào đại hải trình sau trực tiếp đem thất vũ hải một trong sơ Crocodile cường thế thu phục. Khổng tước vương. Chỉ sợ cho dù là tứ hoàng đều không có như thế trương dương cường thế. Ha ha. Đừng quản nhiều như vậy. Tới. Chúng ta tiếp tục uống. Tính toán thời gian. Tiếp qua 1-2 năm. Luffy tiểu tử kia cũng kém không nhiều nên ra biển đi. Chấm ngoặc kép, về khoảng cách lần tại Đông Hải nhìn thấy hắn, cũng gần 10 năm đi. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Ngoặc kép, tại một mảnh gió êm sóng lặng trên mặt biển, một chiếc to lớn chiến thuyền chậm chậm đi tới. Phía trên cái kia màu tím khổng tước cờ xí đón gió tung bay. Chính là đã tiến nhập tân thế giới gần 10 ngày khổng tước thần uy hào. Ba tầng khoang thuyền trên hàng giáo. Nami nghiêm túc nhìn qua tựa hồ vạn dặm không mây bầu trời. Thỉnh thoảng chú ý trên tay cái kia tại đảo người cá đạt được mới nam châm tự ghi vĩnh cửu. Bên trong ba cây kim la bàn không ngừng rung động. Một bên Robin cảm thán nói. Cái này tân thế giới khí hậu thật sự là quá kinh khủng. Hơn 10 ngày, không phải gặp được mưa đá. Chính là gặp được đứt gãy hải lưu. Hoặc là chính là bão tố. Cho tới bây giờ liền đi qua một cái kỳ quái phá tiểu đảo. Robin, nhanh đừng đề cập cái kia phá tiểu đảo. Lần đầu nhìn thấy ác tâm như vậy tràng diện. Một con muỗi đều có to bằng bàn tay. Hơn nữa còn là lít nha lít nhít một đoàn. Để cho người ta tê cả da đầu. Một bên Khalifa có chút sợ nói ra. Trước mấy ngày bọn hắn còn không có leo lên tòa kia cổ quái tiểu đảo. Liền bị cái kia lít nha lít nhít phô thiên cái địa đồng dạng con muỗi xông tới. Mà lại cái kia con muỗi thế mà mỗi một cái đều có to bằng bàn tay. Tràng diện kia, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Nhớ tới vài ngày trước cái kia trên đảo nhỏ bay ra kinh khủng muỗi bầy. Một bên Nami cũng không khỏi có chút ác hàn. Tê cả da đầu, bỗng nhiên, bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Đen nghịt một mảnh mây đen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại khổng tước thần uy hào phía trên. Làm người ta kinh ngạc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng sấm to lớn vang lên. To lớn thiểm điện không ngừng lóe ra. Tùy thời có bổ xuống xu thế. Trong lúc nhất thời, khổng tước thần uy hào bên trên cái khác thần triều các binh sĩ sắc mặt nhao nhao biến đổi. Thực lực hơi yếu, cấp tốc tụ tập trở về trong khoang thuyền. Những ngày này kinh lịch thật sự là để bọn hắn quá sâu sắc. Không cẩn thận, nói không chừng sẽ trực tiếp bị cường đại vô cùng gió biển thổi bay cũng không phải là không có khả năng. Không tốt, là Lôi Vân. Ino, Nami biến sắc, vội vàng hướng phía dưới bong thuyền Ino hô to một tiếng. Ăn trái Goro Goro Nami Ino. Lợi dụng năng lực điều khiển những này Lôi Vân cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, giao cho ta. Ino trực tiếp nhảy tới đầu thuyền bên trên khổng tước hoa văn trang sức bên trên. Trên tay quyền trượng giơ lên cao cao. Nhắm ngay trên bầu trời Lôi Vân. Ino cả người toàn thân điện quang lấp lóe. Dài nhỏ hồ quang điện điên cuồng phun ra nuốt vào lấy. Trên tay quyền trượng càng là trực tiếp mãnh liệt bắn ra một chùm lôi quang chói mắt. Đánh phía Lôi Vân. Ầm ầm. Lôi quang đánh vào Lôi Vân phía trên. Trong nháy mắt dẫn nổ Lôi Vân. Vô số lôi điện điên cuồng lấp lóe lên. Rất có muốn thuận lúc trước cái kia buộc lôi quang quỹ tích đánh phía khổng tước thần uy hào bên. Trên xu thế. Dẫn lôi. Ino sắc mặt không thay đổi. Cả người đằng không mà lên. Trên tay quyền trượng huy vũ bắt đầu. Từng chùm lôi quang hướng phía hắn hạ xuống. Mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Làm người ta kinh ngạc. Gia hỏa này. Sẽ không bị lôi điện đánh chết à. Một bên Khalifa nhìn qua đã bị lôi điện bao trùm ở. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ thân hình Ino. Có chút thất thanh nói. Sẽ không. Hắn là ăn trái Goro Goro Nomi lôi điện nhân. Căn bản cũng không sợ bị sét đánh. Nami mặc dù không biết Ino muốn làm gì. Bất quá cũng không lo lắng. Trực tiếp giải thích nói. Chi chi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Lôi Vân theo Ino trên tay quyền trượng di chuyển nhanh chóng lên. Cấp tốc trôi hướng mấy dặm bên ngoài mặt biển. Từng đạo lôi điện điên cuồng đánh vào trên mặt biển. Trong nháy mắt đánh trúng một đầu bi kịch xích kinh. Đem hắn oanh thành cặn bã. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tại khổng tước thần uy hào cấp tốc nhanh chóng cách rời vùng biển này về sau. Ino hóa thành một đạo lôi quang sông về khổng tước thần uy hào bên trên. Trên đầu có chút đổ mồ hôi, có chút chật vật, xem ra vừa mới hắn cũng không nhẹ nhõm. Kizaru ngậm một điếu thuốc, nhàn nhã nửa tựa tại một bên trên ghế nằm. Nhìn thấy Ino tựa hồ có chút chật vật, lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Người không phải lôi điện nhân sao? Theo lý thuyết bị sét đánh nên tính là cho ngươi nạp điện a. Làm sao sẽ trở nên chật vật như vậy a? Ino thở dốc một hơi. Sau đó lau mồ hôi, một bên nói ra, sét đánh đương nhiên đối với ta vô dụng, bất quá tân thế giới lôi điện quá mức cuồng bạo, vừa mới cái kia lôi vân điện áp chỉ sợ đã đạt đến 2 tỷ vôn trở lên, vượt ra khỏi ta trước mắt đủ khả năng khống chế cực hạn. Mặc dù chỉ là muốn đem nó dẫn dắt rời đi, nhưng nếu không phải ta gần nhất thực lực tăng trưởng không ít, chỉ sợ cũng còn không cách nào đem hắn dẫn dắt rời đi đâu. 2 tỷ vôn, một bên Alpha bọn người trong lòng không khỏi giật mình, có chút tê cả da đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.